Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 241 thiên tai. Phương Vũ Hân bọn họ từ thôn hoang vắng ra tới sau, đi rồi không đến một giờ, thiên liền tí tách mà bắt đầu trời mưa. Ngay từ đầu vũ thế còn tương đối tiểu, chính là dần dần vũ thế liền lớn lên. Lúc này, bọn họ vừa trở lại cao tốc thượng không bao lâu, vũ thế một đại, sắc trời cũng dần dần trở nên âm u lên. Nhìn kỹ, không trung không biết khi nào đôi nổi lên tầng tầng mây đen, rất có vài phần mây đen áp thành dục tồi, khẩn trương cùng áp lực cảm. Hơn nữa cửa sổ xe hoàn toàn phong kín, liền làm người cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Càng làm cho người khó chịu chính là sắc trời tối sầm lại, hơn nữa vũ thế càng lúc càng lớn, phía trước lộ liền trở nên không phải như vậy rõ ràng. Giữa đường thượng lại lần nữa xuất hiện vứt đi xe tư ra khi, tất cả mọi người cảm thấy buồn bực không thôi. Rơi vào đường cùng, ba cái lực lượng biến dị giả chỉ có thể thay phiên xuống xe đảm đương khuân vác công, đem những cái đó vứt đi xe cấp dịch khai. Cũng may bởi vì mưa to, những cái đó tang thi tái xuất hiện, cũng không biết tránh ở địa phương nào, bằng không càng thêm phiền toái. Tiếp tục chạy không bao lâu, sắc trời trở nên càng tối sầm mà ni. Phương Vũ Hân ngẩng đầu vừa thấy, màn trời thượng tất cả đều là chồng chất mây đen. Trường hợp này thật sự làm người cảm thấy bất tường. Nàng nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Đúng lúc này, Bạch Khiêm Khiêm bỗng nhiên ôm lấy nàng eo, bất an mà nói, "Mama, có phải hay không trời tối sẽ sét đánh sao?" Phương Vũ Hân ngẩn người, theo bản năng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, phóng nhu thanh âm hỏi, "Làm sao vậy? Khiêm Khiêm sợ hãi sét đánh sao?" Tựa hồ rất nhiều tiểu hài tử đều sợ hãi sét đánh, thậm chí liền có người trưởng thành cũng là như thế. Nào biết Bạch Khiêm Khiêm lại là nhăn tiểu mày nói, "Khiêm Khiêm mới không sợ sét đánh đâu. Khiêm Khiêm là nam tử hán, mama ngươi sợ hãi sao? Khiêm Khiêm sẽ bảo hộ ngươi." Hắn vừa nói, một bên hướng Phương Vũ Hân trong lòng ngực xúc, tròn tròn trong ánh mắt tràn ngập bất ân. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng cười cười, không chọc thủng hắn nói dối, chỉ dùng lực đem hắn ôm vào trong ngực, đồng thời đối gia nhân nói, "Ba, mẹ, ca, xem cái này sắc trời, trận này vũ sợ là muốn hạ một hồi lâu, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trốn vũ đi, nếu là thật sự xuất hiện cái gì trạng huống, bọn họ ở cái này trước không thôn sau không cửa hàng cao tốc trên đường, nho nhỏ ô tô không chỉ có bảo hộ không được bọn họ, ngược lại khả năng biến thành tử vong nhà giai mần ni." Phương Vũ Hân trong lòng thực bất ân, trước sau cảm thấy muốn phát sinh điểm sự tình gì, liền tưởng trước tìm cái an toàn địa phương trốn một trốn. Ít nhất bọn họ nếu là đại ở trong phòng, gặp được nguy hiểm cũng hảo giải quyết, tổng so đại ở trong xe đến hảo. Những người khác không có ý kiến. Vì thế Phương Vũ Hân liền truyền âm cấp mặt khác hai chiếc xe người trên, thông chi bọn họ trước tìm một chỗ trốn vũ. Phương Vũ Hân trong lòng bất ân, những người khác cũng đều là như thế, cho nên nàng một đề nghị, những người khác đều không ý kiến. Trần Kiều đám người dù sao cũng là Vĩnh Thịnh tiểu đội đội viên, tự nhiên không có phản đối khả năng. Bạch Diệp đám người còn lại là có kinh nghiệm lính đánh thuê, rất rõ ràng ngày mưa dễ dàng ra trạng huống, càng sẽ không phản đối. Định ra chủ ý sau, bọn họ liền bắt đầu lưu ý phụ cận địa phương nào có trụ địa phương. Phương Vũ Hân lấy ra iPad mở ra, điều ra bản đồ. Tuy rằng không có GPS định vị, nhưng là này một đường đi tới, chỉ cần tốn chút tâm tư, tổng có thể trên bản đồ thượng tìm ra bọn họ nơi vị trí. Phương Vũ Hân thực mau liền trên bản đồ thượng xác định bọn họ lúc này tọa độ. Tiếp theo liền bắt đầu xem xét phụ cận tình huống. Này một cha, nàng liền phát hiện phía trước không xa liền có cái tiểu huyện thành. Chỉ cần huyện thành còn có hoàn hảo nhà ở, bọn họ liền có trụ địa phương. Vì thế có cái này phát hiện sau, Phương Vũ Hân lập tức truyền âm cấp những người khác, thuyết minh cái này tình huống. Bọn họ khoảng cách tiểu huyện thành đã không xa, vì thế tiếp tục chạy đại khái nửa giờ sau, bọn họ liền đến địa phương. Từ cao tốc lộ đi xuống sau, bọn họ thực mau liền ở ven đường tìm được rồi một cái ô tô khách sạn. Cái này ô tô khách sạn hoàn chỉnh bảo lưu xuống dưới, nhưng thật ra không cần bọn họ thâm nhập huyện thành bên trong. Rốt cuộc huyện thành tình huống không rõ, đãi ở cái này ven đường ô tô khách sạn ngược lại càng an toàn chút. Ô tô khách sạn bên cạnh còn có một cái trạm xăng dầu. Bọn họ đem xe dừng lại, lấy ra du thương, súng, dùng dị năng hình thành một cổ hấp lực, đem gầm thùng xăng du hút ra tới, cấp xe thêm đầy du lúc sau, lại từ trong xe lấy ra xăng dương, thuận tiện đem bình xăng cũng cấp thêm đầy. Chỉ tiếc bọn họ bình xăng không nhiều lắm, dư lại xăng căn bản lấy không đi. Phương Vũ Hân thanh mộc linh phủ trung tồn 40 tấn xăng, nhưng thật ra không cảm thấy rất đáng tiếc. Trần Kiều bọn họ lại không biết tình huống, sắc mặt rất có vài phần tiếc hận. Bạch Diệp đám người đồng dạng như thế. Bọn họ phía trước vật tư bị trộm, hoàn toàn trở nên một nghèo hai trắng. Mặc dù sau lại săn giết không ít tang thi, thu hoạch một ít tinh hạch, lúc sau lại ở hoàng thôn tìm được rồi mười mấy viên nguyên thạch. Bọn họ trong tay vật tư so với mất trộm những cái đó như cũ là kém xa. Này liền làm cho bọn họ không thể không càng thêm tiểu tâm tính kế. Cho nên đối với loại này không có biện pháp mang đi xăng, liền càng thêm tiếc hận. Chỉ là lại tiếc hận cũng không có biện pháp, không có phong kín xăng thùng tới trang, bên trong xăng căn bản mang không đi. Lại nói liền tính là có xăng thùng, bọn họ xe không gian chỉ có như vậy đại, lại muốn đặt ở nơi nào? Đối với không có không gian người tới nói, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Cũng may bọn họ ý chí đã trở nên thực kiên định, cũng không phải dễ dàng có thể dao động. Tiếc hận qua đi, đại gia thực mau liền thu liễm cảm xúc, lái xe tiến vào ô tô khách sạn. Trước hết đập vào mắt chính là một cái khá lớn bãi đỗ xe. Nơi này ngừng mấy chục chiếc xe tư gia, phần lớn đều tương đối bình thường. Xe thượng rơi xuống thật dày một tầng hôi, lại ở nước mưa cọ rửa hạ trở nên sạch sẽ. Hiển nhiên tất cả đều là bị vứt bỏ xe. Mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này bãi đỗ xe đã từng trải qua quá một hồi đánh nhau. Tảng lớn huyết đã biến thành nâu đen sắc, thấy không rõ vốn dĩ nhan sắc, nhưng thật ra thi cốt còn ở, thê thảm mà nằm trên mặt đất, cũng không biết là người nào. Lúc này rơi xuống mưa to, bọn họ cho dù có tâm thiêu này đó thi cốt, cũng không có biện pháp thực thi, chỉ có thể đợi mưa tạnh lại nói. Vì thế đoàn người không hề quản những cái đó thi cốt, chọn con đường trực tiếp đánh xe tới rồi khách sạn cửa. Phương Vũ Hân thả ra linh thức, phát hiện khách sạn còn có không ít thi cốt, nhưng thật ra tang thi một con cũng không phát hiện, đại khái đã sớm rời đi. Cái này khách sạn tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng có 20 gian nhà ở, 22 tương đối. Bọn họ cố ý tuyển lầu 3, Lầu 1 cùng lầu 2 cũng chưa tuyển. Rốt cuộc hiện tại mà thế, lại còn có xuất hiện biến dị sinh vật. Lầu 1 quá dễ dàng đã chịu công kích. Lầu 2 tắc dễ dàng bị nhốt trụ. Lầu 3 tuy rằng không tính là tuyệt đối an toàn, nhưng là một khi xuất hiện trạng huống, bọn họ có thể trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đi. Dị năng giả thân thể tố chất so với người thường muốn hảo quá nhiều. 3 tầng lâu độ cao, liền tính là người thường nhảy xuống đi, thao tác đến hảo đều sẽ không bị thương nặng. Đối dị năng giả mà nói liền càng không tính cái gì. 20 gian nhà ở, trong đó 9 gian trong phòng có thi cốt, dư lại 11 gian nhà ở đảo còn tính sạch sẽ. Bọn họ liền trực tiếp từ dư lại trong phòng tuyển phòng trụ. Top 5 top 3 ở tại cùng nhau. Buổi tối có thể cho người thay phiên gác đêm monster phòng ốc đã có 2 người gian lại có đơn nhân. Gian, 2 người gian bên trong có 2 chương đại giường. Không phải thực chú ý nói, ít nhất có thể ngủ 4 người. Thực mau, phòng liền phân phối hảo. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường một gian, Phương Vũ Hân cùng Thương Cẩm Tú một gian, Trần Kiều 5 người cùng nhau tễ một gian, Trần Tứ, Hầu Tam Nhi, Từ Ngụ cùng Mạnh Thanh La một gian, dư lại Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương mang theo Bạch Khiêm Khiêm ở một cái 2 người gian. Phân phối phòng sau, đại gia lại đơn giản bố trí một chút. Phương Vũ Hân nhìn hạ thời gian, phát hiện thời gian mới buổi chiều 4 điểm ấn, hiện tại mới 8 tháng phân. Ban ngày thời gian trường, không sai biệt lắm buổi tối 7-8 điểm mới có thể trời tối. Chính là hiện tại mới 4 điểm, sắp trời thế nhưng đã sắp hắc thấu. Thật sự không có biện pháp làm người ân tâm ấn, chính là bên ngoài vụ còn tại hạ. Hơn nữa đã biến thành tầm tã mưa to, nước mưa làm không khí trở nên ướt buồn không thôi, thổ mùi tanh cùng mùi hôi thối hỗn tạp ở bên nhau, hỗn hợp thành càng thêm làm người khó chịu hương vị. Hơn nữa nhà ở thật lâu không ai trụ, hương vị đồng dạng làm người không dễ chịu. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát cuốn lên một trận gió, đem trong phòng mùi mốc cùng mùi hôi thối tất cả đều thổi đi ra ngoài. Phương Vũ Hân lặng lẽ từ thanh mộc linh phủ chung lấy một gốc cây hương thảo ra tới, làm bộ là chính mình vừa mới dục sinh, dùng để tinh lọc trong không khí khó nghe hương vị. Này lăn lộn trong không khí hương vị thì tốt rồi rất nhiều. Bên ngoài tại hạ mưa to, bọn họ không có biện pháp đi ra ngoài. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vừa lúc đói bụng, liền dứt khoát đề nghị nấu cái lẩu. Đại gia vui sướng mà ăn một đốn. Bọn họ hôm nay sáng sớm mới từ an toàn khu ra tới, buổi sáng ăn thật sự đơn giản, giữa trưa là phong nhạc mời khách, đồ ăn cùng ngày thường ăn căn bản không thể so. Hơn nữa dị năng giả sức ăn đại, bọn họ lại trải qua một hồi chiến đấu, tiêu hao không ít, cho nên không ngừng là Phương Vũ Hân, những người khác cũng đói bụng, bởi vì người tương đối nhiều. Phương Vũ Hân liền dứt khoát nấu 3 cái nồi, đáy nồi là dùng lão gà mái ngao, thịt gà không có lãng phí, đều bị bọn họ cấp ăn. Phương Vũ Hân cung cấp không ít mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt, còn có các loại sơn chân. Tất cả mọi người ăn đến phi thường vừa lòng. Ăn xong cái lẩu, thời gian liền đến 6 giờ. Bên ngoài đang mưa, tự nhiên sẽ không có người đi ra ngoài. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, coi như mọi người mặt nói, ta có chuyện tình muốn nói cho các ngươi. Nàng này vừa nói u đọc sách www.uanhu e vốn dĩ chuẩn bị về phòng tu luyện người liền đều sôi nổi chiều nàng xem ra, chờ nàng phía dưới nói. Phương Vũ Hân dứt khoát mà từ hầu bao lấy ra mấy viên tinh hạch, đặt ở trên bàn, nhìn những người khác hỏi. Các ngươi có thể nhìn ra này đó tinh hạch cùng trong tay các ngươi tinh hạch có chỗ nào không? Giống nhau sao? Bạch Diệp đã sớm muốn hỏi cái này. Cho nên Phương Vũ Hân tiếng nói vừa dứt, hắn liền nói, ngươi lấy ra tới này đó tinh hạch càng thuần tịnh. Bên trong tạp chất cùng mặt trái năng lượng tựa hồ đều đã không tồn tại. Hắn nói xong cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một viên tinh hạch tinh tế cảm thụ lên. Những người khác phía trước cũng không có phát hiện tinh hạch dị trạng, nhưng là Phương Vũ Hân lần này lấy ra tới, bọn họ liền đều phát hiện vấn đề. Bạch Diệp giọng nói rơi xuống sau, bọn họ liền sôi nổi thay đổi sắc mặt. Có người học Bạch Diệp cầm tinh hạch cẩn thận quan sát, có người tắc chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân, chờ nàng kế tiếp nói. Này đó đều là người thông minh, bọn họ minh bạch Phương Vũ Hân nếu đưa ra chuyện này, tự nhiên là muốn nói cho bọn họ tinh lọc tinh hạch biện pháp. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng cười, đối Thương Cẩm Tú nói, A Tú, đem đồ vật lấy ra tới đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.